thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Đa tạ Diệp Sư đã thành toàn cho đồ nhi của ta. Sau khi Sở Phi Yên tiến vào phòng thì Cổ Thuần Dương hướng Diệp Trần nói lời cảm tạ. Diệp Trần liền khoát tay áo, chỉ tiện tay mà thôi. Trước đó ta đáp ứng chế tạo tụ linh trận giúp ngươi. Sau khi ngươi chuẩn bị vật liệu xong, đến lúc đó cứ thông báo cho ta một tiếng là được. Cổ Thuần Dương lập tức mừng rỡ, vội vàng khom người hành lễ. Vậy ta đây sẽ đi chuẩn bị ngay. Còn về tiểu đồ Phi Yên thì làm phiền Diệp Sư hao tổn tâm trí vậy. Sau khi nói xong, trịnh trọng hướng Diệp Trần thi lễ một lần nữa mới khấp khởi mừng thầm rời đi. Cổ Thuần Dương chân trước vừa đi thì hai anh em Đường Thanh Sơn, Đường Thanh Nhã đã mang theo dược liệu và lò luyện đan chạy tới. Diệp Trần để cho hai người mang đồ vật để vào trong một cái phòng gần đó. Ta cần phải chuẩn bị một chút, tối nay sẽ bắt đầu luyện đan, có thể cần khoảng thời gian 3 ngày. 3 ngày sau hai người lại tới. Nói đến đây, Diệp Trần bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, nói với Đường Thanh Sơn. Anh Thanh Sơn, trong thời gian 3 ngày tôi luyện đan thì làm phiền anh phái người tới gần quán cơm Tô Thị bảo vệ dì Lam của tôi một chút. Cũng không hiểu vì sao mà trong lòng Diệp Trần lại hiện lên dự cảm bất an. Đường Thanh Sơn nghe Diệp Trần gọi mình là anh Thanh Sơn, lập tức vui mừng, xúc động nói. Diệp tiên sinh cứ yên tâm, tôi sẽ mời ông Mạnh xuất thủ, nhất định có thể cam đoan sự an toàn của cô Tô. Diệp Trần gật đầu, như vậy thì cảm ơn. Mạnh Huyền Lễ là võ giả ám kình đỉnh phong, do hắn ra tay giúp đỡ, lại thêm trên người Tô Lam có pháp khí phòng thân mà hắn tự tay chế tạo, cho dù là có tông sư hóa kình chạy đến cũng có thể ngăn cản được nhất thời. Thanh Sơn vội vàng nói, Diệp tiên sinh quá khách khí, cả nhà ta cần phải đa tạ Diệp tiên sinh mới đúng. Sau khi nói xong lời này, Đường Thanh Sơn cũng không nán lại nữa, lập tức bắt đầu chuẩn bị đi làm việc. Tuy nhiên, con hàng này ở trước khi đi vẫn không quên hướng về Đường Thanh Nhã chớp mắt nháy mắt vài cái. Đường Thanh Sơn vừa đi, trong phòng chỉ còn lại hai người là Đường Thanh Nhã và Diệp Trần. Đường Thanh Nhã tự nhiên hiểu rõ ánh mắt của anh trai cô trước đó là ám chỉ điều gì, gương mặt không thể không đỏ lên một chút, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Hai người cứ như vậy im lặng một lúc, vẫn là Diệp Trần mở miệng cười nói. Thanh Nhã, nếu không trước tiên tôi đưa cô về trường học đã, cô làm lớp trưởng, có trách nhiệm ở trên người, cũng không thể tùy tiện trốn học giống như tôi vậy. Đường Thanh Nhã hé miệng cười một tiếng. Trước khi chúng ta rời khỏi, tôi đã xin cô giáo Bạch nghỉ nửa ngày. Tuy nhiên cô giáo Bạch dường như đối với anh rất tức giận à. Nhắc tới Bạch Nhược Băng, Diệp Trần lập tức nhớ tới ước định với cô ấy vào buổi sáng. Nếu Đường Thanh Nhã không nói, suýt chút nữa hắn đã quên bén mất chuyện này. Xem ra, buổi tối nay phải đi một chuyến tới quán bar Lam Dạ, trước tiên giải quyết chuyện của cô Bạch, sau đó mới có thể toàn tâm toàn ý bắt đầu luyện đan. Trong lòng đang nghĩ ngợi, và mặt Đường Thanh Nhã có chút ngại ngùng nói. Chuyện này, Diệp Trần, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Anh giúp Đường gia chúng tôi như vậy là bởi vì tôi sao? Sau khi Đường Thanh Nhã nói xong câu này, dường như là đã lấy hết dũng khí, gương mặt xinh đẹp càng trở nên quyến rũ đỏ hồng, hơn nữa cúi đầu căn bản không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Diệp Trần, trông rất đáng yêu. Diệp Trần cũng không có suy nghĩ quá nhiều, gật đầu một cái nói, đúng. Chờ sau khi hắn nói ra miệng thì lúc này mới ý thức được lời của Đường Thanh Nhã vừa mới hỏi kia dường như đang ám chỉ vấn đề khác. Đường Thanh Nhã đạt được câu trả lời chắc chắn của Diệp Trần, lập tức trở nên cực kỳ vui sướng, vậy mà nhón chân lên giống như chuồn chuồn dẫn nước ở trên khuôn mặt Diệp Trần hôn một cái thật nhanh. Cảm ơn. Sau khi Đường Thanh Nhã hôn Diệp Trần, lại đỏ mặt nói một tiếng cảm ơn, rồi sau đó giống như trốn tránh vậy, nhanh chóng rời khỏi, để lại Diệp Trần với vẻ mặt ngạc nhiên, một thân một mình ở trong phòng. Nhìn vào bóng dáng xinh đẹp càng ngày càng đi xa, Diệp Trần qua một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, không thể không cười khổ lắc đầu. Lần này hiểu lầm lớn rồi. Hắn sở dĩ trợ giúp Đường ra như vậy quả thực là bởi vì Đường Thanh Nhã, nhưng đây là bởi vì ở kiếp trước trong lòng hắn mắc nợ cô bé này, mà Đường Thanh Nhã rất hiển nhiên đã hiểu lầm thành ý tứ khác. Thực ra thì chẳng những là Đường Thanh Nhã mà ngay cả toàn bộ Đường ra cũng đều cho là như vậy. Thôi, chuyện này chỉ có thể để sau này lại từ từ hướng nhà đầu kia giải thích. Chớp mắt một cái, màn đêm buông xuống, công việc luyện đan của Diệp Trần đã được chuẩn bị sẵn sàng nhưng cũng không vội bắt đầu, bởi vì trước đó hắn còn phải đi hoàn thành ước định với Bạch Nhược Băng. 10 phút sau, Diệp Trần đi tới một cái đầu đường gần với trường trung học số 1 Vân Châu. Đây là nơi hai người trước đó đã hẹn gặp mặt. Lúc Diệp Trần đi tới thì Bạch Nhược Băng đã ở đó chờ đợi từ lâu. Nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện, Bạch Nhược Băng rõ ràng hiện ra vẻ vui mừng, tuy nhiên lại cố ý để gương mặt xinh đẹp của mình nghiêm nghị lại mà nói. Học sinh Diệp Trần, chẳng lẽ em ở lại trường học trọn vẹn một ngày đều không được sao? Buổi chiều lại trốn học, hơn nữa còn lôi kéo cả nữ sinh đi cùng. Em thành thật nói cho cô biết, hai người các em không phải đã yêu sớm đó chứ? Khó trách trong khoảng thời gian này, học sinh đường Thanh Nhã lại luôn giúp em giải vây. Diệp Trần lập tức cười khổ. Cô Bạch, sức tưởng tượng của cô cũng quá phong phú đi, chuyện cũng không phải như cô nghĩ. Bạch Nhược Băng lại hừ nhẹ một tiếng nói, em không cần phải giải thích, cô đây cũng không phải loại người cứng nhắc, người trẻ tuổi nói chuyện yêu đương cũng rất bình thường, chỉ cần không ảnh hưởng tới việc học tập là được. Diệp Trần cũng không muốn nói thêm điều gì về vấn đề này, lập tức chuyển đổi đề tài. Cô Bạch, chúng ta vẫn là đi giải quyết vấn đề của cô trước đi. Đúng rồi, tên Lưu Tử Minh kia về sau có tìm cô gây rắc rối gì hay không? Nghe được Diệp Trần hỏi điều này, Bạch Nhược Băng lập tức biến sắc, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ lo lắng, oán hận nói. Buổi chiều hắn gọi cho cô một cuộc điện thoại, nói nếu như cô không ngủ với hắn, hắn sẽ đến làm náo loạn trong trường học, muốn để cho cô thân bại danh liệt. Tên cặn bã này, lúc đầu cô thực sự là mù mắt nhìn lầm hắn. Cũng khó trách Bạch Nhược Băng tức giận như vậy. Cô ta tốt nghiệp tại một trường đại học đỉnh cao trong cả nước, vừa mới tiến vào trường trung học số 1 Vân Châu chưa tới 3 năm, đã trở thành giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A3, một trong những lớp chọn của trường. Sau này có thể nói là tiền đồ sáng lạn. Nếu như bị Lưu Tử Minh đến trường học quậy, làm láo loạn một trận, chẳng những không nói tới ảnh hưởng đến danh dự, mà sau đó thì con đường thăng tiến sợ rằng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Hơn nữa, giống như Diệp Trần nói trước đó là đối phó với loại người lưu manh vô lại như Lưu Tử Minh, thì báo cảnh sát căn bản cũng là vô dụng mà thôi. Diệp Trần gật đầu biểu thị mình đã hiểu, rồi trực tiếp vung tay lên. Đi thôi, tới quán bà Lam Dạ để em nói chuyện với hắn. Nói xong lời này, Diệp Trần xoay người rời đi. Quán bà Lam Dạ cách trường trung học số 1 Vân Châu không xa, đi đường cùng lắm là mất có 4 hoặc 5 phút mà thôi. Bạch Nhược Băng nhìn có bóng người gầy yếu của thiếu niên này, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác rất không hợp mắt. Nếu như không phải bị Lưu Tử Minh uy hiếp, ép tới cùng đường mặt lộ, cô ta thật đúng là không muốn ký thác hy vọng vào trên người học sinh của mình. Chuyện này thực sự là không đáng tin cậy chút nào, và hơn nữa cũng chưa từng xảy ra với chính bản thân cô ta. Đây cũng là lần đầu tiên. Diệp Trần, em dự định giải quyết chuyện này như thế nào? Bạch Nhược Băng ở một bên vừa bước nhanh theo, vừa cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Diệp Trần ở một bên không nhanh không chậm đi tới, một bên nhàn nhạt mở miệng. Đến nơi cô sẽ biết thôi. Hắn tự nhiên không thể nói cho Bạch Nhược Băng, loại người lưu manh vô lại giống như Lưu Tử Minh chính là điển hình lấn yếu sợ mạnh. Để giải quyết loại người này, biện pháp tốt nhất chính là lấy ác chế ác, phải đánh cho đến khi hắn sợ mới thôi. Đối với câu trả lời này của Diệp Trần, Bạch Nhược Băng tự nhiên rất không hài lòng. Hơn nữa cô ta chợt phát hiện không biết từ lúc nào bắt đầu mà chính mình ở trước mặt người học sinh này đã hoàn toàn không có sự uy nghiêm của một người giáo viên. Điều này làm nội tâm của cô ta rất không thoải mái. Thế là nghiêm sắc mặt một lần nữa, vẻ mặt cứng rắn, hiện ra dáng vẻ cô giáo nói. Học sinh Diệp Trần, chúng ta lần này đi chỉ nói đạo lý với hắn, em tuyệt đối không được động thủ đánh nhau. Diệp Trần nghe được điều này không thể không nhíu mày, lập lờ nước đôi nói. Vậy em sẽ cố gắng. Bạch Nhược Băng lập tức không vui. Cái gì gọi là em sẽ cố gắng? Đánh nhau là không đúng. Nếu như em đánh bị thương người thì đây chính là phạm pháp. Diệp Trần lập tức trở nên đau đầu. Nếu chứ không phải hắn từ trước đến nay đã nói ra thì là làm. Trước đó đã đáp ứng Bạch Nhược Băng giải quyết chuyện này, thì giờ phút này hắn thực sự muốn quay đầu bỏ đi. Không muốn đi quản cái loại chuyện lông gà vỏ tỏi, những việc nhỏ nhặt như vậy. Cuối cùng không chịu nổi một hồi giảng đạo lý làm người của Bạch Nhược Băng, Diệp Trần đành phải nhẫn nhịn nói. Được được, cô Bạch, chỉ cần Lưu Tử Minh kia không chủ động hướng tới em ra tay thì em cam đoan không ra tay với hắn, như vậy có được chưa? Bạch Nhược Băng còn muốn nhiều lời, Diệp Trần khẽ cau mày, trên mặt hiện ra vẻ giận dữ. Chẳng lẽ em muốn đánh em còn không được ra tay đánh lại hay sao? Diệp Trần nổi giận làm Bạch Nhược Băng không hiểu vì sao lại cảm giác trong lòng run lên, cái đầu không thể không rụt lại. Đành phải là lời vừa đến khóe miệng lại ngậm vào và nuốt xuống, nhỏ giọng nói. Được được, em nói thế nào thì thế đó đi, cô đều nghe theo em, không phải được rồi sao? Bạch Nhược Băng rất bi ai nhận ra, ở trước mặt thiếu niên này, so với mình nhỏ hơn tới 7-8 tuổi, cô ta đã hoàn toàn đánh mất sự uy nghiêm của một giáo viên. Tuy rằng cô ta rất không thích loại cảm giác này, nhưng nhìn qua vẻ mặt không giận mà uy của Diệp Trần kia, cô ta sửng sốt, một câu phản bác cũng không dám nói, ngay cả chính mình cũng không hiểu được là vì sao. Lạ thật, tại sao ở trước mặt đứa nhỏ này một chút uy nghiêm mình cũng không có? Đúng rồi, cô Bạch, cô với tên Lưu Tử Minh này gặp nhau như thế nào vậy? Im lặng một lúc, Diệp Trần nhịn không được mở miệng mà hỏi. Trước khi giáo huấn tên Lưu Tử Minh này thì hắn phải xác nhận tình cảm giữa cô Bạch và hắn lên tới mức độ nào. Đừng đến lúc khi đánh người thì cô ta lại nhảy ra ngăn cản, vậy thì thực sự là bó con nhà bà tay. Không nghĩ tới Bạch Nhược Băng trực tiếp liếc mắt một cái nói. Một năm trước cô gặp phải một nhóm cướp trên đường, Lưu Tử Minh đã cứu cô một lần. Sau ngày đó ngày nào hắn cũng quấn lấy cô. Cô cảm thấy hắn đối với cô có ân, cũng không đành lòng từ chối, nên miễn cưỡng đáp ứng kết giao với hắn. Thế nhưng về sau cô phát hiện nhân phẩm của hắn không tốt, vậy là... Cô lặng lẽ đuổi theo hắn, quả nhiên hai ngày trước bắt được hắn cùng với những nữ nhân khác thuê phòng, cho nên cô đòi chia tay với hắn. Lúc đầu coi như việc này xem như chấm dứt, thế nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà hèn hạ như thế. Vừa nhắc tới Lưu Tử Minh, Bạch Nhược Băng trong lòng nổi giận, lập tức nói ra chân tướng của chuyện này, một năm một mười kể ra tuốt tuồn tuột. Mà chờ khi Bạch Nhược Băng kể xong thì hai người cũng vừa đúng lúc tới trước cửa quán bar Lam Dạ. Diệp Trần nói, cô Bạch, hay là cô ở bên ngoài chờ em đi, không nên đi vào. Bạch Nhược Băng lại kiên định lắc đầu, không được, ta là cô giáo của em, nhất định phải vào nhìn em, không thể để cho xung động mà mắc phải sai lầm. Diệp Trần không thể không lắc đầu, tùy cô vậy. Địa điểm quán ba Lam Dạ này cũng không được tính là khu vực phồn hoa, lúc này lại có mới hơn 7 giờ tối cho nên lượng người bên trong cũng không tính là nhiều. Hơn nữa chỗ này còn thuộc về một dạng nơi yên tĩnh chứ không phải nơi nhộn nhịp như là địch ba, cho nên bầu không khí bên trong tương đối yên tĩnh. Hai người vừa tiến vào quán ba Lam Dạ, Diệp Trần liếc mắt đã nhìn thấy bóng dáng Lưu Tử Minh. Cái tên này giờ phút này đang tựa trước quầy ba nói chuyện vui vẻ với mấy tên bạn ở bên cạnh. Đi vào đến đây Diệp Trần còn chưa mở lời thì Bạch Nhược Băng ở bên cạnh đã lao thẳng tới, cho Lưu Tử Minh đang không chút phòng bị nào một cái tát như trời giáng, lộn nhào cả xuống mặt đất. Lần này chẳng những Lưu Tử Minh bị tát cho nghệt mặt ra, đám bạn xấu của Lưu Tử Minh cũng dại ra, mà ngay cả Diệp Trần cũng phải đờ người ra. Cô giáo này trước đó còn luôn dặn dò chính mình là không nên động thủ, không nên động thủ. Kết quả thì ngược lại chính cô ta lại nhào tới, vừa đến nơi đã muốn đánh người, lại còn đánh như búa bổ, như trời giáng như vậy, làm Lưu Tử Minh đang nhấp ly rượu bị tát cho văng ra, thật đúng là một người nghiêm khắc với pháp luật, tự giác theo kỷ luật à, khó tin. Lưu Tử Minh, anh rất được à, hóa ra lần anh hùng cứu mỹ nhân kia lại là trò hay của anh bày ra, đều là do anh cố ý sắp đặt trước à, uổng công tôi còn tưởng rằng anh còn tính là một người đàng hoàng, không ngờ anh chỉ là một thằng lừa đảo. Hóa ra Bạch Nhược Băng nhìn thấy mấy người bạn bè xấu ở bên cạnh Lưu Tử Minh, liếc mắt đã nhận ra được mấy người kia chính là mấy tên cướp nửa năm về trước. Lúc này coi như là đồ đần cũng có thể hiểu được là chuyện gì xảy ra. Một năm trước Lưu Tử Minh làm anh hùng cứu mỹ nhân, từ trong tay kẻ cướp cứu được Bạch Nhược Băng ra, căn bản chính là do hắn tự biên tự diễn một vở kịch mà thôi. Bạch Nhược Băng làm sao có thể không nổi giận. Sau khi Lưu Tử Minh bị Bạch Nhược Băng tát cho một bạt tai, giờ phút này cũng đã lấy lại tinh thần, sờ dấu đỏ trên mặt mình, đồng thời liếc qua Diệp Trần sau lưng Bạch Nhược Băng. Khẳng khặc cười một tiếng, thế nhưng đang cười, tự nhiên cái răng cửa rụng xuống. Đây chắc là phù hợp với câu nói cười rụng răng. Hắn vội vàng nhặt lên, che mồm lại súc miệng, sau đó lại nói. Không nghĩ tới các người thực sự có lá gan tới đây à, lại còn làm rụng mất một cái răng cửa của tao. Được, được, được. Đã tới vậy thì hôm nay cũng đừng về nữa, vừa vặn tính một chút món nợ giữa chúng ta. Nói đến đây Lưu Tử Minh chỉ vào mặt Diệp Trần hướng về mấy tên bạn bè xấu của hắn nở nụ cười. Mấy anh, hôm nay các anh ai giúp tôi giải quyết tiểu tử này, bạn gái của tôi sẽ đưa cho người đó ngủ một đêm. Chuyện này là thật sao? Những người kia nghe được lời này của Lưu Tử Minh lập tức trong mắt mấy người sáng lên. Sắc đẹp của Bạch Nhược Băng có thể chấm được lên tới điểm 9. Hơn nữa áo quần lại là đồng phục giáo viên, lại thêm mấy phần dụ hoặc khác thường. Chỉ sợ chỉ cần là một người đàn ông thì không ai là không động tâm. Ai là bạn gái của anh? Cái tên khốn kiếp nhà anh. Bạch Nhược Băng nghe được lời này lập tức giận đến toàn thân run rẩy, lập tức nâng bàn tay lên định tát Lưu Tử Minh một cái nữa. Đáng tiếc là Lưu Tử Minh bây giờ đã có sự đề phòng, làm sao có thể để cho cô ta được như ý, dễ dàng bắt lấy cổ tay Bạch Nhược Băng. Căn bản là cản lại cái tát của cô ta, sau đó vẻ mặt dầm đãng cười nói. Chính cô tự mình đưa tới cửa, không phải là muốn ngủ với tôi sao? Còn giả bộ thanh cao cái gì? Không sợ nói cho các người biết, nơi này là do anh tao đứng ra bảo kê, ở chỗ này tao chính là trời. Nói xong lời này Lưu Tử Minh nhìn mấy người khác. Mấy anh còn chưa động thủ sao? Mấy người liếc nhìn nhau một cái, lúc này tranh nhau đánh tới Diệp Trần. Hắn là của tao. Một người đàn ông mạnh mẽ cách Diệp Trần gần nhất, trực tiếp hét lớn một tiếng hung hăng, một quyền đấm về phía đầu của Diệp Trần. Tuy nhiên, Không đợi cho nắm đấm của hắn rơi xuống trên người Diệp Trần, ngực của hắn không biết vì sao đã trúng phải một quyền, sau đó cả người giống như bị xe tăng đụng trúng, trực tiếp lộn ngược ra đằng sau, bay lên cao rồi rơi xuống, đầu mạnh mẽ va vào trên một cái bàn trong nháy mắt vỡ tan, còn cái đầu hắn lại cắm thẳng vào cái thùng rác dưới chân bàn đó, trực tiếp ngất đi. A! Ba người còn lại với mọi người ở chung quanh lập tức tất cả giật nảy cả mình. Người đàn ông mạnh mẽ kia ở bên trong mấy người bọn hắn coi như thân thủ không tệ. Không nghĩ tới vậy mà không ngăn nổi một quyền của thiếu niên gầy yếu trước mắt này. Đúng là, con mẹ nó còn đứng ngây ra đó làm gì? Cùng tiến lên, giết chết nó đi, ta chịu trách nhiệm. Lưu Tử Minh hiển nhiên không nghĩ tới là một học sinh trung học vậy mà có thân thủ lợi hại như thế. Lập tức hướng về phía mấy người khác quát to, trên khuôn mặt là đầy vẻ dữ tợn. Còn lại ba người lần nữa liếc nhau, sau đó không hẹn cùng rút ra một con dao găm ở bên hông, nhanh chóng vây quanh Diệp Trần vào giữa. Những người khách uống rượu chung quanh nhìn thấy cảnh tượng này lập tức bị dọa cho nhao nhao trốn sang một bên, bắt đầu khe khẽ bàn luận. Người kia ta biết, hắn gọi là Lưu Tử Minh, anh trai hắn là Lưu Tử Long, thế nhưng trên đường phố nổi danh là loại người hung ác. Gần đây hắn đã trở thành tâm phúc của Tào Tứ Gia, rất khó dây vào. Xem ra thằng bé kia gặp phải xui xẻo rồi. Nhìn cảnh tượng này thì thiếu niên này ít nhất phải đổ máu, thậm chí nói không chừng là gãy tay gãy chân. Ai, trêu chọc ai không tốt, làm gì nhất định phải đi trêu chọc bọn sát tinh này. Lên cho ta. Theo Lưu Tử Minh ra lệnh một tiếng, ba tên cầm dao găm trong tay, lấy phương hướng khác nhau cùng nhào tới Diệp Trần. Bạch bạch bạch. Một người đâm về phía cánh tay phải của Diệp Trần, một người nhắm đâm vào đùi trái của hắn, một người thì đâm vào phía vai sau của Diệp Trần. Rất rõ ràng ba người này đều đã từng trải về việc đánh nhau trên đường phố, nhìn như hung ác nhưng thực sự đều tránh đi các chỗ hiểm. Tuy rằng có Lưu Tử Minh làm hậu trường, thế nhưng loại chuyện giết người này, bọn họ vẫn là không có can đảm mà làm, dù sao thì đây cũng là nơi công cộng. Diệp Trần thấy thế khóe miệng không thể không nhếch lên, đứng ở đó không hề có hành động gì. Đến khi con dao găm của ba người này sắp đâm trúng thân thể hắn, lúc này dưới chân mới nhẹ nhàng dịch chuyển một bước, nhẹ nhàng thoát khỏi thế công của ba người, đồng thời ý niệm thúc giục chân nguyên kéo ba người lao vào nhau một chỗ. Cuối cùng ba người lập tức đâm sầm vào nhau, và cả con dao găm trong tay họ cũng đâm vào nhau, như thể họ đang muốn tự giết lẫn nhau vậy. Toàn bộ người trong quán bar nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này, tất cả lập tức trợn tròn mắt há hốc mồm. A. Sau một khoảnh khắc im lặng, ba người đâm lẫn nhau, đột nhiên phát ra tiếng kêu như heo bị cắt tiết, rồi nhanh chóng che lấy vết thương trên ngoài, chạy vội ra ngoài quán bar. Dễ dàng giải quyết ba người này, Diệp Trần từ từ đi tới trước mặt Lưu Tử Minh, vẻ mặt từ đầu đến cuối vẫn vô cùng bình tĩnh. Mày, mày muốn làm gì? Mày đừng tới đây. Mày có biết anh của tao là ai không? Có tin tao gọi cho anh trai tao hay không? Khiến cho mày không thấy được mặt trời vào ngày mai. Lưu Tử Minh ở dưới khí thế uy hiếp của Diệp Trần, vừa nói vừa không tự chủ lùi lại phía sau, rất nhanh đã lui đến quầy ba. Đằng sau đã không còn đường để lui lại, mà Diệp Trần vẫn như cũ không nhanh không chậm đi tới phía hắn. Còn mẹ nó, Lưu Tử Minh đã không còn đường lui nữa, trực tiếp cầm một bình rượu đỏ trên quầy giơ lên, sau đó hét lớn một tiếng mạnh mẽ đánh tới trước người Diệp Trần, hiển nhiên có ý định đập nổi chìm thuyền liều chết đến cùng, liều mạng một đòn. Đáng tiếc là hắn đã để qua chính mình, cũng đánh giá quá thấp đối thủ. Hừ. Diệp Trần lạnh lùng hừ một cái, trực tiếp tiện tay vung lên, dễ dàng tóm được cổ tay của Lưu Tử Minh, sau đó vặn vẹo. Bình rượu đỏ lập tức đập vào trên đầu Lưu Tử Minh, máu tươi chảy ra, hòa lẫn với rượu đỏ trong bình chảy xuống cơ thể hắn, nhìn qua vô cùng thê thảm. Sau đó Diệp Trần trở tay uốn éo nhấn một cái, Lưu Tử Minh vốn đầu óc còn đang choáng váng lại bị Diệp Trần đặt ở trên một cái ghế gần đó. Ngay sau đó Diệp Trần chậm rãi nhấc lên, trực tiếp dẫm lên cổ Lưu Tử Minh, làm cho hắn nằm im ổn định trên ghế không cách nào động đậy. Khốn kiếp, mày cũng dám đối với tao như vậy. Anh tao tuyệt đối không bỏ qua cho mày. Lưu Tử Minh liều mạng dãy giụa nhưng đáng tiếc căn bản không thể làm ra chuyện gì. Hắn đã lớn như vậy cho tới bây giờ, còn chưa từng bị người ta làm nhục nhã qua như vậy. Trước mặt mọi người bị dẫm chân lên cổ, đây quả thực là còn khó chịu hơn là giết hắn. Đúng lúc này trong đám người sao động một lúc, đột nhiên chạy ra một đám người cao lớn mặc áo đen, dẫn đầu bởi một thanh niên khôi ngô khoảng 30 tuổi, tức giận nói. Ai dám gây sự ở trong quán bar, không muốn sống nữa sao? Nghe được giọng nói này, Lưu Tử Minh lập tức mừng rỡ trong lòng, vội vàng hô to. Anh Mãnh, nhanh, nhanh cứu ta với. Hóa ra thanh niên khôi ngô này tên là Trương Mãnh, là một vị tướng ở dưới tay của Lưu Tử Long, anh trai của Lưu Tử Minh. Ngày bình thường chủ yếu phụ trách bảo an cho quán bar Lam Dạ này. Trương Mãnh đi tới đám người trước đó, lập tức nhìn thấy được cảnh tượng Diệp Trần dẫm lên cổ Lưu Tử Minh nằm trên ghế, lông mày không thể không nhíu lại một cái. Tuy rằng ngày thường hắn rất không thích Lưu Tử Minh, nhưng cái tên này dù sao cũng là em trai của đàn anh. Nếu như ở nơi hắn phụ trách mà xảy ra chuyện thì khẳng định là không tiện bàn giao. Mẹ nó, đều đứng ngây ngốc ở đó làm gì, còn không tranh thủ thời gian cứu Minh Thiếu sao? Vâng. Đám người cao lớn mặc đồ đen lúc này lao về phía Diệp Trần. Tuy nhiên, chỉ 10 giây sau, ầm ầm, 7-8 tên cao lớn mặc đồ đen toàn bộ bị Diệp Trần đánh ngã trên mặt đất, liên tục kêu rên. Thậm chí ngay cả bọn hắn cũng không hiểu rõ là chính mình bị đối phương đánh bại như thế nào. Chỉ cảm thấy rằng khi những người có tài năng như bọn hắn tiếp cận với thiếu niên kia thì cả người liền bay ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, mọi người xung quanh nhất thời xì xào bàn tán. Tiểu tử này thật là lợi hại, khó trách lại dám khiêu chiến với Lưu Tử Minh, thật đúng là có chút tài năng. Nếu bây giờ hắn rời khỏi đây, thù không có người ngăn cản trước mắt, chứ đợi Lưu Tử Long tới thì hắn sẽ gặp rắc rối. Bạch Nhược Băng ở một bên nhìn thấy Diệp Trần đại triển thuần uy, sớm đã sợ tới choáng váng cả người. Nghe được những tiếng nói chuyện của mọi người, cô rốt cuộc lấy lại tinh thần, vội vàng đi tới bên cạnh Diệp Trần, lo lắng nói. Diệp Trần, em cũng đã đánh người, đã giúp cô giáo huấn hắn rồi, chúng ta vẫn là nên rời khỏi đây nhanh đi. Ở đây đợi một lúc nữa chỉ sợ sẽ có chuyện xảy ra. Diệp Trần thầm nghĩ Bạch Nhược Băng này ngây thơ, khóe miệng hơi nhếch lên. Cô Bạch, nếu như hôm nay chúng ta cứ như vậy mà đi, sau này chắc chắn là hắn sẽ còn tìm tới cô để gây rắc rối, thậm chí là còn có thể trả thù cô một cách điên cuồng. Đến lúc đó thì cô định làm như thế nào? Ta... Bạch Nhược Băng lập tức không phản bác được. Không thể không nói là Diệp Trần nói rất có lý. Với tính cách của Lưu Tử Minh cô hiểu rõ, hôm nay Diệp Trần đánh Lưu Tử Minh, sau này Lưu Tử Minh khẳng định sẽ tính món nợ này trên người của cô. Đến lúc đó thì những gì chờ đợi cô sẽ là sự trả thù điên cuồng. Thế nhưng mà... Bạch Nhược Băng còn muốn nói thêm gì nữa, Diệp Trần liền khoát tay áo, lao thẳng về phía Trương Mãnh, đã sớm sợ tới choáng váng mà nói. Tao cho mày 5 phút, gọi lão đại của chúng mày tới đây, nói cho hắn biết 5 phút không đến thì sẽ nhặt xác thầy đệ đệ của hắn. Suy nghĩ của Diệp Trần rất đơn giản, chỗ dựa của Lưu Tử Minh không phải là anh trai của hắn sao? Vậy thì chỉ cần giải quyết anh trai của Lưu Tử Minh, cam đoan sau này Lưu Tử Minh cũng không dám gây sự với cô Bạch nữa. Nói xong lời này, Diệp Trần không tiếp tục để ý tới phản ứng của mọi người, ở trên quầy ba lấy xuống một cây ly, rồi tự mình rót một chén rượu sau đó thưởng thức. Bá khí, phách lối không ai bì nổi. Ở tại thời điểm này, Diệp Trần mang đến cho mọi người trong quán ba một cảm giác đúng là như vậy. Một số chàng trai và cô gái trong quán bar nhìn vào mắt Diệp Trần cũng đầy vẻ nóng bỏng. Lại dám dẫm Lưu Tử Minh dưới chân, anh chàng này rất được à. Rất đẹp trai, nếu hắn là bạn trai của ta thì tốt. Châu bò. Đương nhiên cũng tương tự là có một ít người lớn tuổi không coi trọng Diệp Trần, âm thầm lắc đầu thở dài. Thật đúng là người không biết thì không thấy sợ, tự cho là mình biết đánh nhau thì liền dám phách lối như vậy, hắn chắc là không biết tới sự lợi hại của Lưu Tử Long. Lưu Tử Long bây giờ đang là tâm phúc của Tào Tứ Gia, nhân vật lớn của giới Hắc Bạch. Loại nhân vật này cũng không biết là đánh nhau có thể giải quyết được không? Võ công mạnh hơn nữa thì có thể mạnh hơn súng đạn hay sao? Làm người phải khiêm tốn một chút mới được. Trong tiếng bàn luận khe khẽ của mọi người, Trương Mãnh đã sớm bấm điện thoại gọi cho lão đại Lưu Tử Long của mình, lấy tốc độ nhanh nhất báo cáo. Đầu điện thoại bên kia im lặng một lát, sau đó truyền đến một tiếng tức giận. Dám đụng đến em trai của tao! Người bảo hắn chờ ta ở đó, ta muốn giết hắn. Trong quán bar vốn rất yên tĩnh, Lưu Tử Long hò hét trong điện thoại, giọng nói từ trong điện thoại vang ra quanh quẩn khắp quán bar, cho dù là cách xa điện thoại tất cả mọi người cũng có thể cảm nhận được, trong giọng nói của vị lão đại này có sát khí nồng đậm. Nhìn xem, ta nói không sai mà, Lưu Tử Long muốn nổi điên rồi. Nếu như ta là tiểu tử này, sẽ tranh thủ thời gian bỏ chạy. Nếu như chờ Lưu Tử Long tới thì chỉ sợ hắn sẽ giết người. Bạch Nhược Băng ở một bên nghe tiếng mọi người nói chuyện, vẻ mặt cũng không thể không trở nên trắng bệch, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Diệp Trần. Diệp Trần, nếu không em thả Lưu Tử Minh đi, chúng ta tranh thủ thời gian chạy đã. Diệp Trần không nhúc nhích chút nào, ngược lại thì Lưu Tử Minh bị Diệp Trần dẫm dưới chân, bắt đầu đắc ý cười ha hả. Tiểu tử, nếu bây giờ mày thả tao ra, sau đó hướng tao dập đầu xin lỗi, lại để cho con đàn bà đê tiện Bạch Nhược Băng này ngủ với tao một đêm, tao ngược lại có thể cân nhắc tha cho cái mạng nhỏ của mày. Bằng không đợi anh tao tới thì mày chết chắc rồi. Diệp Trần nhìn qua Lưu Tử Minh bị chính mình dẫm ở dưới chân mà vẫn dám bừa bãi như thế, không thể không cười lạnh. Đến lúc này rồi mà mày còn dám nổi lên sắc tâm với cô Bạch, xem ra mày đã thực sự bị ám ảnh về chuyện này. Vì để phòng những trường hợp không cần thiết, tao sẽ hoàn toàn phá vỡ cái ý tưởng ngu xuẩn này của mày mới được. Nói xong lời này, Diệp Trần nhấc chân, dẫm lên trên cổ Lưu Tử Minh ra, sau đó thuận thế đạp hắn xuống đất. Tiếp theo không hề do dự chút nào, đạp thẳng vào vị trí cái đèn pin ở giữa hai chân của Lưu Tử Minh. Ngao! Một tiếng gào thét vô cùng thê lương thảm thiết truyền ra, quanh quẩn trong toàn bộ quán bar. Tất cả đồng bào là nam hiện có ở đây, hầu như tất cả không hẹn mà đều thấy phát lạnh, lấy tay che háng. Thật là ác độc. Lưu Tử Minh lấy tay che một mảnh máu thịt be bét ở hạ thể của mình, đau đớn lăn lộn trên mặt đất, mà Diệp Trần thì làm như không có việc gì, tiếp tục từ từ thưởng thức rượu. Diệp Trần, em... Bạch Nhược Băng thấy Diệp Trần vậy mà một cước dẫm nát chỗ đó của Lưu Tử Minh, lập tức vừa xấu hổ, vừa tức giận nhưng lại vui mừng. Xấu hổ là bởi vì chiêu này của Diệp Trần thực sự quá ghê tởm, tức giận là bởi vì hắn làm việc quá xúc động, mà vui thì lại là sở dĩ Diệp Trần làm như thế lại là vì chính mình. Tiểu tử này biết rõ Lưu Tử Minh là em trai của Lưu Tử Long, thế mà còn dám hạ thủ độc ác như vậy. Thật không phải là hắn cả gan làm loạn hay là kiêu ngạo đây. Lần này thì sợ rằng có náo nhiệt lớn để xem rồi. Mọi người nhất thời nói chuyện ầm ĩ một hồi, ước chừng qua 2-3 phút sau. Anh Long đến rồi. Ngoài quán bar, một tên đàn em của Trương Mãnh hô to. Sau đó loảng xoảng, cửa quán bar trực tiếp bị người ta dùng một cước đạp ra. Sau đó một người đàn ông trung niên mặc quần áo đẹp nổi giận đung đung từ bên ngoài đi vào. Theo sau hắn còn một đám đàn em, hơn nữa trong tay mỗi người đều cầm vũ khí. Mọi người vây xem ở quán bar lập tức bị dọa cho nhau nhau phải lui lại sát tường, tự động nhích ra một lối. Trong lòng của Bạch Nhược Băng căng thẳng. Anh đến rồi, có thể báo thủ cho em, con chim của em, chim nát rồi. Vốn Lưu Tử Minh còn đang ngã trên mặt đất kêu rên, nghe được anh của mình tới lập tức gào lên khóc lóc rên rỉ than. Tử Minh! Lưu Tử Long nhìn thấy toàn thân Lưu Tử Minh là máu vội vàng lao tến, đến khi xác định Lưu Tử Minh không có nguy hiểm đến tính mạng hét lớn. Ai? Là ai đã thương em trai của tao? Cút ra đây cho tao! Không đợi Diệp Trần mở miệng, Lưu Tử Minh đã giãy giụa ngồi dậy chỉ vào Diệp Trần vẻ mặt đầy oán độc. Là hắn, chính là thằng oắt con này làm em bị thương. Anh, em muốn hắn chết, muốn hắn chết. Hai mắt của Lưu Tử Long giống như phun ra lửa, thuận theo hướng của em trai mình vừa chửi vừa nhìn lại. Mày, rất con mẹ nó. Mới nói được vài từ, Lưu Tử Long đột nhiên nhìn thấy một nửa. Những gì thật là khủng khiếp. Cả người rõ ràng sững sờ lại, nhưng từ tiếp theo bất kể thế nào cũng không phun ra nổi. Lửa giận trong mắt, sự giận dữ điên cuồng đã biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là vẻ vô cùng hoảng sợ, nghẹn ngào nói. Ngài là Diệp tiên sinh. Lần này thì đến lượt Diệp Trần buồn bực, không thể không nhíu mày. Người nhận ra ta. Lưu Tử Long từ dưới đất đứng lên cũng không lo đi quản Lưu Tử Minh bị thương thế nào, bước nhanh tới trước mặt Diệp Trần cung kính nói. Diệp tiên sinh, trước đó tôi đi theo Văn Thiếu may mắn nhìn thấy được phong cách của ngài ở nhà hàng Diễm Dương. Diệp Trần lập tức giật mình, khó trách lại cảm thấy Lưu Tử Long này nhìn có mấy phần quen mắt, hóa ra người này là đàn em của thằng Ba Mắt. Ngày đó Diệp Trần một trưởng vỗ chết Ba Mắt, Lưu Tử Long cũng ở đó nhìn. Sau khi Ba Mắt chết, Lưu Tử Long mới được lên thay thế. Vào vị trí của Ba Mắt, từ góc độ này mà nói thì Diệp Trần còn tính là ân nhân của hắn. Lưu Tử Long mãi mãi cũng sẽ không quên, hôm đó ở nhà hàng Diễm Dương, Ba Mắt vẫn luôn là một bất bại chiến thần trong lòng hắn. Vậy mà như thế nào bị người thiếu niên trước mắt này một chưởng vỗ thành lùn tịt? Lưu Tử Long ở chỗ đó đã sợ tè cả ra quần, sau này mỗi lần nhớ tới hắn đều không tự chủ được mà muốn mua một cây bỉm đóng vào, gần như là đã có một bóng ma tâm lý đối với Diệp Trần. Mọi người chung quanh làm sao biết được những chuyện này, bọn họ vốn cho rằng một khi Lưu Tử Long đến thì thiếu niên nhà quê trước mắt này nhất định là chết chắc, mà coi như không chết thì ít ra cũng phải tàn phế. Tuy nhiên chẳng có ai nghĩ tới, Lưu Tử Long vốn đang trong cơn giận dữ không biết vì sao, thế mà trong nháy mắt, từ lúc vào cửa là một con sói xám lại lập tức biến thành con cừu non, rất cung kính đứng trước mặt thiếu niên này, quả thực so với một học sinh tiểu học còn muốn ngoan ngoãn hơn. Bạch Nhược Băng thì trợn mắt há hốc mồm, Trương Mãnh cũng trợn lòi con mắt, tất cả mọi người đều há mồm đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng con ngỗng. Đương nhiên, không hiểu nhất phải là Lưu Tử Minh, hắn vốn cho rằng anh của mình vừa đến thì sẽ có chỗ dựa, thù lớn có thể báo nhưng tuyệt đối không ngờ là sẽ có kết quả như vậy. Anh làm cái gì? Hắn đạp nát chim của em, anh còn nói lời vô dụng với hắn làm gì? Giết hắn đi, làm... Mày cầm mẹ nó miệng cho tao. Lưu Tử Long thật đúng là bị sa vào trong cái bóng ma của ngày hôm đó, nghe được lời nói của em trai sau lưng, đột nhiên bị dọa đến toàn thân run rẩy, lập tức quay đầu lại quát to một tiếng ngăn cản, Lưu Tử Minh tiếp tục tìm đường chết. Lưu Tử Long nhớ rất rõ là sau khi ba mắt bị Diệp tiên sinh trước mắt này đập chết, Tà Văn chẳng những không truy cứu, mà về sau còn tặng hắn một căn biệt thự, hơn nữa còn nghiêm lệnh cho thủ hạ. Sau này nếu có ai dám bất kính với vị Diệp tiên sinh này, thì hắn nhất định là sẽ không tha thứ. Cho nên Lưu Tử Long không hoài nghi chút nào, coi như đối phương hôm nay xử lý cả hắn và Lưu Tử Minh, Tào gia cũng tuyệt đối sẽ không vì họ mà ra mặt. Vừa nghĩ đến đây, dáng vẻ của Lưu Tử Long lập tức càng hiện ra vẻ cung kính đối với Diệp Trần, cười nói: Diệp tiên sinh, em trai tôi không hiểu chuyện, nếu mạo phạm Diệp tiên sinh, còn xin Diệp tiên sinh thông cảm nhiều hơn, thông cảm. Soạt, nghe được giọng điệu của Lưu Tử Long giống như lấy lòng cầu xin tha thứ, mọi người nhất thời xì xào bàn tán lần nữa. Lưu Tử Long ở thành phố Vân Châu này bây giờ đang là một nhân vật là chạm tay có thể bỏng, mà đối với thiếu niên này lại lộ ra bộ dáng lấy lòng như thế. Chẳng lẽ thiếu niên có cách ăn mặc giản dị này lại có lai lịch to lớn gì đó sao? Diệp Trần thấy Lưu Tử Long thức thời như vậy, hắn cũng lười không truy cứu nữa, vậy là thản nhiên nói: Được, nhìn trên thể diện của Tào Văn, chuyện này ta không truy cứu nữa. Thế nhưng sau này hắn còn dám đi tìm cô giáo Bạch của ta gây rắc rối, ta sẽ không dễ dãi như vậy nữa. Vâng vâng, đa tạ Diệp tiên sinh, tôi chắc chắn là sẽ quản giáo chặt chẽ. Lưu Tử Long nghe được điều này lập tức nới lỏng toàn thân, thở dài một hơi. Đối mặt với thiếu niên tông sư giết người như ngoé này, hắn thậm chí cũng đã làm xong chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng có thể là hy sinh em trai của mình. Diệp Trần khẽ gật đầu, hiến Bạch Nhược Băng bên cạnh nói: Cô Bạch, chuyện đã được giải quyết, chúng ta cũng đi thôi. Nói xong trực tiếp kéo cổ tay Bạch Nhược Băng nghênh ngang rời khỏi. Lưu Tử Minh thấy thế lập tức cuống lên: Anh có nhầm lẫn gì hay không? Em bị hắn đánh thành thế này, anh vậy mà còn thả hắn đi như thế. Anh... Bá... Không đợi cho Lưu Tử Minh nói xong, Lưu Tử Long đã bước nhanh tới trước mặt Lưu Tử Minh, trực tiếp tát mạnh một cái, đánh cho câu nói chế tiếp của hắn phải mạnh mẽ nuốt về, thấp giọng trách mắng: Cái thằng ngu nhà mày, đầu óc mày có bị ngâm nước hay không? Cái gì gọi là ta thả hắn? Là người ta tha cho anh của mày, tha cho mày. Còn mẹ nó, ta tại sao lại có thể có một thằng em trai ngu xuẩn như mày vậy, còn ngu hơn cả lợn? Chính mày muốn tìm đường chết thì không sao, nhưng đừng có hại anh mày chết theo, có chưa, đồ ngu. Lưu Tử Minh há hốc mồm, hoàn toàn không hiểu gì cả. Một mực ra khỏi quán Ba Lam Dạ, sau khi đã đi thật xa, Bạch Nhược Băng vẫn cảm giác là mình giống như thể vừa mới nằm mơ vậy. Cô ta chợt phát hiện mình đã hoàn toàn không rõ người học sinh này của mình nữa. Diệp Trần, vừa rồi Lưu Tử Long kia tại sao lại sợ em như vậy à? Diệp Trần tự nhiên biết là Bạch Nhược Băng đang tò mò cái gì, có điều hắn cũng lười giải thích, lập lờ nước đôi mà nói. Có thể là hắn nhận lầm người đi. Bạch Nhược Băng rõ ràng là không tin, nhưng Diệp Trần cũng không có hứng thú thảo luận vấn đề này, trong lúc nhất thời cũng không dám hỏi nhiều. Hai người đi đến đầu đường thì Diệp Trần chặn một chiếc taxi lại. Cô Bạch, sắc trời không còn sớm, cô nhanh về nhà đi. Nhớ kỹ sau này cẩn thận, tuyệt đối không nên lại bị người khác lừa gạt tình cảm. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp rời đi, không quay đầu lại. Nhìn qua bóng dáng của Diệp Trần tự nhiên rời đi, Bạch Nhược Băng không hiểu sao cảm thấy một hồi thất lạc, dường như trong lòng mất đi một thứ gì mà ngay cả chính cô cũng không nói rõ được là vì sao. Chờ Diệp Trần trở lại trong biệt thự thì đã rất khuya, Sở Vi Yên vẫn đang tu luyện ở tầng 2. Diệp Trần thông qua hơi thở có thể cảm giác được, nhẹ nhàng không một tiếng động đi tới bên cạnh phòng của Sở Phi Yên. Sau khi thiết hạ một đạo cấm chế ở xung quanh, lúc này mới lấy dược liệu và lò luyện đan mà Đường Thanh Sơn chuẩn bị. Sau khi điều tức một lúc, dự định bắt đầu luyện đan. Tục mệnh hồi xuân đan luyện chế có độ khó cao hơn so với bồi nguyên đan, nhưng đối với Diệp Trần mà nói cũng không tính là có bao nhiêu khó khăn. Quan trọng ở chỗ tu vi của Diệp Trần bây giờ còn quá thấp, chân muội còn quá yếu, cho nên chỉ là tương đối tốn thời gian mà thôi. Phương thức tục mệnh hồi xuân đan xuất hiện trong đầu một lần nữa, Diệp Trần hít sâu một hơi. Hắn trực tiếp đánh một đạo chân nguyên vào trong lò luyện đan, ngay sau đó lò luyện lập tức bay lên treo lơ lửng giữa không trung, bắt đầu xoay chậm chậm. Tam muội chân hỏa mở, hai luồng lửa màu đỏ thắm từ trong lòng bàn tay Diệp Trần thoát ra, uy lực so với lúc chế luyện bổi nguyên đan rõ ràng mạnh lên rất nhiều. Ngay sau đó các loại dược liệu theo trình tự và tỷ lệ đều đâu vào đó được Diệp Trần dùng chân nguyên hút lên thả vào trong lò. Chớp mắt một cái đã là buổi sáng ngày thứ ba, Diệp Trần hoàn toàn rơi vào trạng thái luyện đan, không bản là không cảm thấy thời gian trôi qua. Ngưng. Theo Diệp Trần quát khẽ một tiếng, trong lò luyện đan trải qua rất nhiều loại bỏ tinh luyện đã hóa thành đan dịch, rốt cuộc bắt đầu chậm rãi ngưng kết thành hình. Oanh một tiếng, cuối cùng lò luyện đan lắc lư một lúc, một đạo xương trắng từ trong đan lô phát ra. Đây là dấu hiệu đan thành. cuối cùng cũng xong. Diệp Trần nới lỏng cơ thể, thở dài một hơi, cùng lúc đó chậm rãi thu hồi chân nguyên. Lò luyện đan lơ lửng giữa không trung cũng theo đó mà từ từ hạ xuống. Sau khi mở đan lô ra, rõ ràng chính là 9 viên đan dược màu xanh biếc. Tổng cộng có 9 viên tục mệnh hồi xuân đan, Đường lão chỉ cần một viên là được. Còn 8 viên còn lại, nếu bán cho những tên nhà giàu gần đất xa trời, khẳng định còn có thể kiếm được món hời lớn. Cẩn thận thu lại đan dược, sau đó tiện tay vung lên giải trừ cấm chế xung quanh. Diệp Trần lập tức cảm ứng được lúc này bên ngoài biệt thự có mấy đạo khí tức quen thuộc. Rõ ràng là mấy người Đường Thanh Sơn, Đường Thanh Nhã, hơn nữa còn đang đi tới đi lui bên ngoài cửa, dáng vẻ dường như rất lo lắng. Diệp Trần không thể không suy nghĩ một chút. Bọn họ cũng quá nóng lòng đi chứ, chẳng lẽ thân thể Đường lão chuyển xấu hay sao? Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức ra mở cửa phòng, thân thể nhoáng cái đã lướt tới cửa, tiện tay vung lên mở ra cấm chế, cửa lớn của biệt thự cũng theo đó mở ra. Đan dược đã được thuận lợi luyện thành, thân thể của Đường lão không sao chứ? Diệp Trần vừa bước ra một bước đã trực tiếp mở miệng dò hỏi. Mọi người thấy Diệp Trần đi ra, đầu tiên là vui mừng, sau đó thì trên mặt thi nhau hiện ra vẻ áy náy. Điều này làm cho Diệp Trần lập tức ý thức được là sự tình có chút không ổn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người vẫn như cũ không ai mở miệng. Cuối cùng Đường Thanh Sơn phủ một tiếng ngã quỵ trên mặt đất. Diệp tiên sinh, thật xin lỗi, tôi không có làm tốt chuyện ngài nhờ vả. Cô ta mất tích rồi. Cái gì? Diệp Trần nghe được tin tức này trong nháy mắt cả người đều bùng nổ, thậm chí là tóc của hắn từng sợi đều dựng thẳng lên như siêu say da, trên người không tự chủ được hiện ra một cỗ sát khí cường đại. Mọi người của Đường gia nhất thời không tự chủ được thì nhau lui lại, trong lòng kinh hãi không thôi. Diệp Trần, anh bình tĩnh một chút. Thời khắc mấu chốt, Đường Thanh Nhã hô to một tiếng, đưa Diệp Trần từ trong trạng thái hoàn toàn nổi khùng lấy lại một tia lý trí. Diệp Trần hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè ép sát khí trong lòng, sau đó hướng về Đường Thanh Sơn lạnh giọng nói. Chuyện này xảy ra khi nào? Đường Thanh Sơn vội vàng trả lời. Ngay vào 2 giờ trước thôi, cô Tô đi chợ mua rau. Đi chợ rau để mua nguyên liệu nấu ăn và đã biến mất trong chớp mắt. 2 giờ sau? Vậy thì chắc là còn kịp. Trên người dì Lam có pháp khí phòng thân do ta tự chay chế tác, trừ phi là đối thủ dùng thuốc mê, loại thủ đoạn thôi miên hay là cảnh giới trên tông sư hóa kình, bằng không thể căn bản không thể tổn thương đến dì Lam được. Diệp Trần đang định trực tiếp đi tìm Tô Lam, tuy nhiên ngược lại suy nghĩ một chút. Không đúng à, dì Lam từ trước đến nay nhiệt tình giúp đỡ mọi người, chắc chắn là không có kẻ thù, khẳng định là đối phương nhằm về phía ta mà tới. Bọn họ bắt dì Lam đi, nhất định là vì lấy ra để áp chế ta. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần liền trực tiếp trở về phòng lấy điện thoại di động, rồi nhanh chóng tắt chế độ máy bay đi. Quả nhiên điện thoại vừa tắt chế độ máy bay đã nhảy ra một cuộc gọi nhỡ của một số điện thoại xa lạ. Diệp Trần lập tức gọi lại. Đợi ước chừng vài giây, điện thoại kết nối, đầu bên kia chuyển tới một giọng nói lãnh đạm, hơn nữa là nói tiếng Hoa rất cứng nhắc, hơn phân nửa là người ngoại quốc. Kẹt kẹt. Diệp Trần tiên sinh, người rốt cuộc đã trả lời điện thoại, ta còn tưởng rằng ngươi hoàn toàn không quan tâm tới sự sống chết của dưỡng mẫu người chứ. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Diệp Trần đè nén sát khí trong lòng chậm rãi mở miệng. Người kia lạnh lùng nói, việc ta muốn ngươi phải làm rất đơn giản, dưỡng mẫu của ngươi bây giờ đang ở trong tay ta. Trong vòng nửa giờ hay đến nhà máy hóa chất bị bỏ hoang ở gần cầu Hồng Sơn phía nam thành phố, có lẽ còn có thể gặp dưỡng mẫu người lần cuối. Bất quá thời gian không đợi. À đúng rồi, tuyệt đối đừng nên tìm bất kỳ người trợ giúp nào, nếu không bọn ta sẽ giết con tin. Tút tút. Đầu bên kia điện thoại nói một thôi một hồi, sau khi đối phương nói xong thì hiển nhiên cúp điện thoại. Diệp Trần vội vàng gọi lại lần nữa, lại có tiếng nhắc nhở. Đối phương đã tắt máy rồi. Còn mẹ nó, từ khi Diệp Trần trọng sinh đến nay, gặp bất cứ chuyện gì đều rất bình tĩnh, lúc này cũng không thể không có một chút luống cuống, nhịn không được phải chửi tục. Tô Lam có thể nói là uy hiếp lớn nhất và cũng là cái vảy ngược của hắn. Siêu một tiếng, Diệp Trần không lo được để ý tới những người khác, thân thể nhoáng một cái đã ra ngoài, trăm thước, một lần nữa lóe lên thì đã biến mất không thấy đâu. Từ tiểu khu Tử Kim Sơn cho đến ngoại ô phía nam thành phố ước chừng là 20 dặm, Diệp Trần thúc giục tốc độ lên cực hạn thì chỉ dùng không tới 10 phút đã chạy tới nơi này, mà lúc này bên trong nhà máy hóa chất bỏ hoang kia. Lão đại, mục tiêu đã xuất hiện, có bắt đầu ngắm bắn hay không? Một giọng nói từ trên nóc nhà truyền đến, người nói chuyện toàn thân mặc áo da màu đỏ sẫm, trên đầu có đeo một chiếc mặt nạ, trên vai vác một khẩu súng trường bắn tỉa, Barrett, rõ ràng là một tay bắn tỉa chuyên nghiệp. Mà tiếng nói là tiếng Anh. Trong nhà máy bỏ hoang này còn có 4 người, ba nam một nữ, hơn nữa mỗi người đều mặc một cái áo da màu đỏ sẫm và đều đeo một chiếc mặt nạ trên đầu, rõ ràng bọn họ là cùng một tổ chức. Hơn nữa nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện ra, tuy rằng năm người này đeo mặt nạ, quần áo cũng giống nhau như đúc, nhưng ở trước ngực mỗi người đều có một cái hình vẽ, có động vật cũng có thực vật lại không giống nhau. Bốn người nghe báo cáo của tên bắn tỉa phía trên, lập tức nhảy sang một bên của bệ cao, thông qua ống nhòm quan sát tình cảnh bên ngoài. My God, không hổ là tông sư hóa kình, tốc độ lại có thể nhanh như vậy. Trước đó để bắt được dưỡng mẫu của mục tiêu đã gặp phải rất nhiều rắc rối. Nếu không phải là Mân Côi thành thạo huyễn thuật thôi miên, sợ rằng chúng ta đã bị phát hiện. Bây giờ người này có thể đến đây trong một thời gian ngắn như vậy. Có vẻ như thông tin thu được trước đó là không chính xác. Tuy rằng trước đó chúng ta cũng đã từng giết qua không chỉ một tên tông sư hóa kình, nhưng tôi nghĩ lần này nó sẽ là một trận chiến khốc liệt. Mọi người trao đổi rất nhiều trong thời gian ngắn và rõ ràng thực lực của mục tiêu ám sát của họ là hơi bất ngờ ra ngoài dự liệu một chút. Được rồi, bây giờ cũng không phải lúc nói về chuyện này. Vì mục tiêu đã xuất hiện thì chúng ta phải toàn lực mà ám sát. Huyết ảnh thiên phạt sẽ không chấp nhận kẻ thua cuộc, hoặc là hắn chết, hoặc là chúng ta chết. Người nói chuyện là một người đàn ông với thân hình mạnh mẽ bởi vì mang mặt nạ không thấy rõ được dung mạo, nhưng trên ngực còn có một con thương lang được in trên đó. Thương lang này có vẻ là thủ lĩnh của năm người, hơi dừng một chút sau đó hắn tới chỗ của tay bắn tỉa. Hắc bạn ba, chờ mục tiêu đi vào phạm vi bắn tốt nhất thì lập tức nhắm bắn. Yes sir. Tay bắn tỉa đáp lại và lập tức điều chỉnh vị trí bắt đầu chuẩn bị súng ngắm, mà trên ngực hắn thì có một con rắn hổ mang. Còn cầu Hồng Sơn trong vòng bán kính vài dặm chỉ có một nhà máy hóa chất bỏ hoang, cho nên sau khi Diệp Trần chạy tới đã lập tức khóa chặt mục tiêu. Siêu, Diệp Trần không ngần ngại chút nào, thân thể trực tiếp nhoáng một cái đã tiến lên hơn 100 mét, chỉ trong nháy mắt cách nhà máy hóa chất bỏ hoang chưa tới 1 cây số. Sao? Diệp Trần đột nhiên nhận thấy một cảm giác nguy hiểm, gần như theo bản năng hắn xoay người lại. Ầm, một viên đạn gần như bay sượt qua làn da của hắn để lại dấu máu ngay lập tức. Theo lý thuyết thì tốc độ của Diệp Trần khủng bố như thế, tay bắn tỉa bình thường, đừng nói là nổ súng bắn hắn mà coi như muốn ngắm chuẩn cũng là chuyện gần như không thể. Nhưng bây giờ lại có người làm được, hơn nữa còn suýt chút nữa làm hắn bị thương. Diệp Trần biết rằng người vừa bắn hắn hoàn toàn là phải là cấp độ súng thần của thế giới, đã đạt tới cảnh giới người súng hợp nhất, hoàn toàn có thể khóa chặt mục tiêu của mình thông qua giác quan thứ 6, căn bản không cần phải nhắm bắn chuẩn. Hơn nữa súng và đạn đều đã trải qua chế tác đặc biệt, coi như là một tông sư hóa kình cũng khó có thể kháng cự lại. Đây là Diệp Trần, chứ nếu như thay đổi thành một tông sư hóa kình bình thường khác, lỗ mãng xâm nhập vào phạm vi ngắm bắn của đối phương, nói không chừng giờ phút này đã đi chầu ông vải. Ầm, ầm, ầm. Một phát súng qua đi, đối phương căn bản không cho Diệp Trần một chút cơ hội thở dốc nào, sau đó liên tiếp là 6 tiếng súng. Rồi 7 phát súng liên tiếp, hơn nữa mỗi một phát súng đều nhắm ngay vào chỗ hiểm. Đáng tiếc là Diệp Trần đã sớm có phòng bị thì há có thể bị bắn trúng. 7 phát đạn đều tất cả dễ dàng bị hắn né tránh, hơn nữa tốc độ dưới chân không giảm. Lúc này khoảng cách tới nhà máy hóa chất đã giảm xuống, chỉ còn hơn 300 mét. Cái gì? Mọi người trong nhà máy hóa chất này nhìn thấy cảnh tượng đó, sắc mặt đều lập tức thay đổi lớn. Kỹ năng bắn súng của Hắc Ba Mạn là rất mạnh, bọn họ biết rõ hơn bất cứ ai. Họ nghĩ rằng ngay cả khi không thể giết được mục tiêu thì ít nhất có thể làm hắn tổn thương. Đến lúc đó mấy người bọn họ lại cùng nhau ra tay, nhất định có thể xử lý được một tên tông sư hóa kình để thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Mà bây giờ đối phương không chỉ tránh được tất cả các cuộc tấn công của Hắc Ba Mạn, hơn nữa rõ ràng là không lùi mà tiến tới, giết thẳng tới đây. Không tốt rồi, thực lực của đối phương đã vượt qua tư liệu chúng ta sưu tầm trước đó, sợ rằng đã vượt qua cảnh giới của tông sư hóa kình. Thương lang, thủ lĩnh của mọi người, không thể không thất thanh mà nói. Mấy người còn lại vẻ mặt cũng rất khó coi. Lão đại, làm sao bây giờ? Thương lang mắt thấy, hình dáng kia đã càng lúc càng gần, cuối cùng cắn răng một cái. Tất cả mọi người lập tức sử dụng thuốc nước cường hóa, ai vào chỗ nấy, chuẩn bị nghênh.